Thiếu phu nhân vô lại. Chương 787. Tiểu tịch em mang thai rồi. 18. Góc truyện audio.com. Đáy lòng Tịch Giản Cận đột nhiên run lên, lúc này mới hỏi lại Bạc Sủng Nhi. Con của anh vì cái gì không muốn, em định làm như thế nào? Anh hỏi cô định làm như thế nào? Bạc Sủng Nhi mấp máy môi, suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhìn Tịch Giản Cận. Em muốn làm sao, anh đều đồng ý sao? Tịch Giản Cận không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi. Trong lòng Bạc Sủng Nhi hốt hoảng, nửa ngày cô mới há mồm nói ra. Tịch em muốn cho con chúng ta một căn nhà hoàn chỉnh. Thân thể Tịch Giản Cận triệt để cứng ngắc, vẻ mặt chậm rãi mở ra. Quả thật như thế, cô trăm phương ngàn kế dự định như vậy, là vì gả cho anh. Cô thế mà vận dụng tâm tư gả cho anh rồi. Cô thật muốn ở cùng với anh một chỗ cho nên mới giả mang thai gả cho anh. Tịch Giản Cận hơi rũ mắt xuống, tối hôm qua một đêm ngồi ở trong xe anh liền suy nghĩ vấn đề này. Không phải không cao hứng, là thật cao hứng, cô thật muốn gả cho anh, mà anh cũng muốn cưới cô. Lần này, anh không phải có thể cho chính mình biểu hiện giả dối, giả bộ như hồ đồ, giả bộ cô có con, bọn họ mặt ngoài mang hận ý, trên thực tế là bởi vì yêu nhau cùng không nỡ kết hôn. Anh không phải có thể giả dạng ngu ngốc bị cô lừa gạt một lần, coi như cô thật sự có con của anh, mà anh tin là mình có kỳ tích chỉ có chút liền khiến cho cô mang thai sao. Như thế, anh liền có thể cùng cô kết hôn rồi. Cùng một chỗ rồi, không cần bởi vì cô bán mất Hàn Như Y, mình tại cái gọi chính nghĩa cùng đạo đức mà cứ thế cùng cô tách ra. Đáy lòng Tịch Giản Cận có chút kích động, cuộc sống không có cô, không dễ chịu, cuộc sống có cô, dù thống khổ căm hận, nhưng mà thời gian, không phải dày vò. Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận chậm chạp không chịu nói, cô hơi cúi đầu xuống, cắn cắn môi dưới. Thật khó khăn sao, em biết anh hiện tại chán ghét em thế nhưng, anh biết không? Em không muốn để con cho chúng ta sinh ra, không có ba mẹ, như thế nó rất đáng thương. Tịch liền xem như vì con anh có thể suy tính một chút hay không? Nếu như anh không để ý tới hiểu sai, ý của em là, ngươi muốn gả cho anh. Nửa ngày Tịch Giản Cận ngẩng đầu, con mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi hỏi. Cách chương.